Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 668 kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đợi đến Đào Hy cùng Ngô đạo diễn lại đi, Ngô đạo diễn liền nói. Trắng, trận này hôn diễn liền số nhớ chụp đi, hiệu quả là giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Bạch mờ mịt, hiệu quả nếu là đồng dạng kia vì sao ngươi sớm nói trước muốn thật hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ thật là đồng dạng sao, nàng tâm nghi hoặc bất quá lại biết đây nhất định cùng Đào Hy có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt Ngô đạo diễn, không có bao sâu nghĩ, Giang Bạch gật đầu ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể không thật hôn nàng cũng cầu còn không được, tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Qua hai ngày, lúc nghe mặt sau trận kia hôn diễn bị thủ tiêu về sau, Giang Bạch cảm thấy cả người đều thần thanh khí sảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể tiếp nhận là một chuyện, có muốn hay không chụp lại là một khác sự tình, hiện tại chính mình không có mở miệng, những cái kia hôn diễn liền tất cả đều bị chặt, Giang Bạch cảm thấy vô cùng thư thái. Chỉ là tại quay phim một tháng sau, cũng có gặp được rất không thư thái sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia dây chuyền còn không có làm tốt, Ngô đạo diễn mang theo một ý thuất khí hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, một mực tại thúc nhưng bên kia cũng một mực tại kéo. Tô Lạc là cau mày, lại là sinh khí lại là sốt ruột. Rõ ràng lúc trước nói tốt tháng 10 phía trước liền cho chúng ta giao hàng, nhưng bây giờ chính là số 30, mắt thấy thời gian muốn tới, bọn họ muốn kéo tới lúc nào? Bọn họ có nói xác thực thời gian sao? Ngô đạo diễn hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, bọn họ liền nói trên tay tờ đơn nhiều, không chỉ chúng ta cái này một cái, hơn nữa người ta đều là đơn, nói chúng ta thúc cũng vô dụng, bọn họ đã tại mau chóng chế tạo gấp gáp. Tô Lạc Lạc lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ nói tới dây chuyền, chính là bộ phim này chủ đề trang sức. Ngôi sao Hoàng Phỉ Thúy dây chuyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch Đường Tranh từng tại có một lần theo Đinh Từ ban đêm tản bộ lúc ngẩng đầu, nói, ngôi sao quá đẹp, đáng tiếc càng ngày càng ít, chẳng biết lúc nào liền sẽ rốt cuộc nhìn không thấy. Đinh Từ lúc ấy liền cười, nếu dạng này, ta đây liền đem ngôi sao cho ngươi hái xuống, tùy ngươi muốn làm sao nhìn đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Tranh lúc ấy chỉ là giận hắn một chút, một giọng nói ngây thơ. Đinh Từ không tiếp tục nói, nhưng lại có hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại kịch phần cuối lúc liền có cái tình tiết, Đinh Từ đem chính mình tự tay thiết kế mặt khác chế tạo ra một cái Hoàng Phỉ Thúy dây chuyền đưa cho Đường Tranh, nói. Người nói người thích ngôi sao, ta có lòng muốn đến trên trời hái, lại sợ bay đi sau cũng không còn có thể đến nhân gian giúp ngươi, cho nên liền làm cho ngươi vì sao, nó sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, liền câu môi cười một tiếng, bổ sung một câu. Cùng ta cùng nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô đạo diễn bọn họ nói tới dây chuyền chính là cái này ngôi sao Hoàng Phỉ Thúy dây chuyền, sớm tại kịch còn không có khai mạc lúc bọn họ liền đã tìm xưởng định chế, có thể nào biết đến giao hàng thời gian đối phương còn đẩy tới đẩy lui, chính là không bỏ ra nổi hàng đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dây chuyền sau khi tới còn muốn dùng nó tới quay tuyên truyền chiếu, đây là muốn dùng cho Weibo bên trên phát, hơn nữa làm tốt sau cũng chưa chắc là có thể trực tiếp lấy tới dùng, nếu là không hài lòng khả năng còn có thể cần sửa chữa thậm chí làm lại, cái này cũng cần thời gian. Kỳ thật dây chuyền việc này nếu nói cũng chưa nói tới có nhiều gấp, sớm mấy ngày muộn mấy ngày cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nếu là hào hào thương lượng cũng không có gì, có thể mấu chốt là người ta liền cái xác thực thời gian đều không nói, hơn nữa thái độ này làm sao nhìn thế nào không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này sao có thể được, nếu là lại mang xuống nói không chừng liền sẽ chậm trễ chúng ta quay chụp cùng tuyên truyền, ta tới cấp cho bọn họ gọi điện thoại. Ngô đạo diễn nói liền cầm lên điện thoại di động bắt đầu quay số điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này chụp chính là trong phòng diễn, Giang Bạch vừa diễn xong một hồi, lúc này ngay tại nghỉ ngơi uống nước, bởi vì dây chuyền việc này cũng không phải bí ẩn gì, cho nên Ngô đạo diễn liền không có tránh đi mọi người, mà là đứng ở nơi đó gọi điện thoại, ly Giang Bạch không xa. Dây chuyền là kịch một kiện rất trọng yếu đạo cụ, dây chuyền miêu tả cùng thiết kế chính là Tô Lạc Lạc tiến hành, cho nên tại đặt hàng lúc cũng là nàng tự mình đi tiến hành, vì để cho Tô Lạc Lạc cũng nghe đến sưởng lời nói, Ngô đạo diễn trực tiếp mở điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô đạo diễn trước tiên tự báo ra môn, sau đó liền hỏi tới dây chuyền sự tình. Đối phương vốn đang cởi mở thanh âm lập tức liền biến ấp úng, nghe xong chính là rất qua loa lời nói, ngay cả Giang Bạch cái này từ trước không cùng người này đã từng quen biết đều đã hiểu không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi làm ăn này có phải hay không không muốn làm? Người đi đem các ngươi người phụ trách kêu đến, Ngô đạo diễn giận trực tiếp gầm thét lên tiếng. Mấy lần đàm phán không có kết quả, sự kiên nhẫn của hắn cũng là hao hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương trầm mặc một chút, một giọng nói chờ một lát, sau đó một lát sau liền đổi thành một người khác tới đón điện thoại. Nguyên lai là Ngô đạo diễn A, nghe qua tên ta là Vàng Tường Châu báo giả quản lý. Thanh âm của đối phương mang theo nụ cười thản nhiên, ngữ khí ôn hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả quản lý chúng ta đơn đặt hàng có phải hay không đã đến giao hàng thời gian? Ngô đạo diễn trầm xuống âm thanh hỏi. Đây không phải là còn chưa tới thời gian nha, Ngô đạo diễn ngài thật đúng là nóng vội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy các ngươi có thể đúng hạn giao hàng, ngày mai sẽ là tháng này ngày cuối cùng. Cái này cũng nói không chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta gần đây tiếp một cái tờ đơn, hiện tại tất cả mọi người đang bận đoàn đoàn loạn đâu, ta nhớ được các ngươi lúc ấy không phải nói qua cái này tờ đơn cũng không phải sốt ruột dùng sao, khả năng này sẽ ban đêm tầm vài ngày, Ngô đạo diễn không đến mức như vậy không dễ nói chuyện đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Lạc Lạc nghe đến đó nhịn không được, cho nên các ngươi đến cùng có thể mấy ngày giao hàng. Chúng ta là ký có hợp đồng, các ngươi cái này gọi làm trái quy tắc. Làm trái quy tắc hẳn là bồi thường khoản chúng ta tại cuối cùng sẽ giao. Đối phương giả quản lý nói chuyện cũng rất lưu loát, chỉ là thời gian còn xin thư thả cái mấy ngày, nếu không chúng ta đem tiền trả lại cho ngươi, các ngươi khác tìm nhà khác làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác tìm nhà khác làm, nếu như tại ban đầu tìm tới bọn họ lúc bọn họ nói như vậy, đó là đương nhiên không có vấn đề, bất quá chỉ là đổi một nhà mà thôi, nhưng bây giờ cũng chờ hơn một tháng, nếu như lại tìm một nhà, lại muốn không biết chờ thêm bao lâu. Ngô đạo diễn có chút tức giận, nhưng là nghĩ đến giả quản lý nói chỉ là thư thả mấy ngày, liền cũng dự định lui một bước. Ta đây lại cho các ngươi ba ngày thời gian đủ chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày có chút khẩn trương. Kia 5 ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta tận lực đi, các ngươi thiết kế bản thảo có chút phức tạp, cái này quá tinh tế, chúng ta sẽ hết sức làm tốt. Thanh âm của đối phương nghe rất có thành ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Ngô đạo diễn cùng Tô Lạc Lạc liền không có lại nói cái gì. Cúp điện thoại xong, Tô Lạc Lạc liền oán trách vài tiếng. Cái gì hiệu suất A còn là cái nhãn hiệu châu báu đâu, thật là, sớm biết dạng này lúc trước trực tiếp làm giả nhiều dùng ít sức còn tốn nhiều tiền như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không phải đã tốt muốn tốt hơn, liền muốn làm được hoàn mỹ sao? Còn nói cái gì người cảm nhận liền có cái kia dây chuyền bức họa, nhất định phải làm cho nó biến thành hiện thực, đây là tròn đường tranh mộng, cũng là tròn chính ngươi mộng. Ngô đạo diễn liếc nàng một chút. Lúc ấy ta liền nói tùy ý làm cái giả tình kinh phí, người không thuận theo, nhất định phải làm. Vậy bây giờ làm cũng làm, còn có thể làm sao? Tô Lạc Lạc tràn đầy ngượng ngùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ngươi nhìn chằm chằm điểm, ta luôn cảm thấy người này nói chuyện không quá an tâm. Dạng này, ngươi mỗi ngày gọi điện thoại thúc hắn, mỗi ngày thúc thẳng đến hắn giao hàng mới thôi. Ngô đạo diễn vừa nghĩ như thế đã cảm thấy phi thường đáng tin cậy. Người vô lý lao sao, người vẫn nói, phiền chết hắn, phiền đến hắn không thể không làm mới thôi. Tô Lạc Lạc ưỡn ngực trịnh trọng gật đầu tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.